Lần này cô ta tới tận SP gây chuyện a. Hiểu Linh không hiểu nổi mạch não thần kinh của cả ba người ở đây. Lễ Tân, Ngũ Minh Tinh và cả Châu Thần Vũ. Cô đã nói rõ với Lễ Tân cô tên Cố Hiểu Linh em gái Cố Thừa Minh rồi có được hay không? Tại sao lại từ chối thông báo? Và có ai muốn gây chuyện mà mặc nửa tỷ lên người như cô không? Mặc kệ bọn họ, Hiểu Linh lấy điện thoại gọi. Đầu dây kia vừa bắt máy, cô liền nói. Em tới sảnh SP rồi, đón em nhé. Thấy nữ nhân xinh đẹp kia không thèm phản ứng lại mình, Ngũ Minh Tinh tiếu từ như phát điên gầm lên, lao tới. Mày là cái thứ gì mà dám thái độ như vậy hả? À ta muốn xé tan mớ tóc kia, cạo nát lớp trang điểm kia để xem phía sau đó là bộ mặt như thế nào. Phải, tiếu từ ngay khi nhìn thấy nữ nhân kia liền ghen tị đến phát rồ vì vẻ đẹp đó. Rõ ràng diễm mà không tục, nhìn qua thanh lãnh đến cực điểm. Không như cô ta. Khuôn mặt mỹ diễm tới mức gần như đóng khung trong những vai diễn hồ ly tinh, tiểu tam. Thanh danh bên ngoài cũng vì thế mà không tốt. Hôm nay gây chuyện đánh nữ nhân này thì thế nào? Đây là SP, cô ta là nghệ sĩ của SP. Dù chuyện gì xảy ra, SP cũng sẽ đứng về phía cô mà không phải phía hồ ly tinh không rõ lai lịch này. Có người lao lại bất ngờ tràn đầy tính công kích làm Hiểu Linh bản năng phòng vệ. Đời trước cô cũng tập võ mấy năm. Đánh một nữ nhân yếu ớt lại không tấc sắt trong tay đối với cô không khó. Cách chương.